Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401: Thu phục Ngọc Nữ Môn. Giải quyết hết sau cùng tai họa ngầm về sau, Lý Chính sau đó chỉ huy Mộ Dung Liên Tuyết cùng thượng quan Mộ Hoàng đi đến Ngọc Dực phủ Ngọc Nữ Thành. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Nữ Môn qua thật không tốt, đặc biệt là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô tọa trấn hai phủ. Lý Nho cổ hủ trong bóng tối không ngừng thao tác, bây giờ đã trưởng khống hai phủ, kiếm các cùng chân võ các chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà hoàn hảo không chút tổn hại Ngọc Nữ Môn cùng Tần Vương phủ trong bóng tối không ngừng dẫn dụ, kiếm các cùng chân võ các đã bắt đầu cừu hận Ngọc Nữ Môn. Đối đãi Ngọc Nữ Môn người thái độ lãnh đạm, bài xích. 3 ngày sau đó, Lý Chính cùng hai vị giai nhân tuyệt sắc xuất hiện ở Ngọc Nữ Thành. Mấy người nhìn lấy tòa này có chút tân kỳ đại thành. Người đến người đi đường đi, đều là nữ tử tại chơi đùa đùa giỡn. Trong lúc nhất thời có chút mới mẻ cảm giác, đặc biệt là Mộ Dung Liên Tiết nhìn lấy trên đường rực rỡ muôn màu cửa hàng đều là nữ tử sử dụng chi vật, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Lý Chính nhìn lấy Mộ Dung Liên Tiết động tâm bộ dáng, lắc đầu cười nhạt nói, được rồi, các ngươi đi dạo chơi đi, đến lúc đó nhớ đến đi Ngọc Nữ Thành phủ thành chủ, chúng ta tại cái kia chờ các ngươi. Đúng, điện hạ. Mộ Dung Liên Tiết mặt mày hớn hở, lập tức mang theo đồng dạng hưng phấn Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái đáng yêu tiểu thị nữ, lanh lợi biến mất trong đám người. Mà thượng quan Mộ Hoàng một mặt cười yếu ớt nhìn lấy các nàng bóng lưng rời đi. Mộ Hoàng, ngươi cũng đi dạo chơi đi. Lý Chính nhìn lấy đứng bất động thượng quan Mộ Hoàng. Không được, ta không thích đi dạo. Vẫn là bồi điện hạ cùng đi gặp Ngọc Tâm Nghiên đi. Tốt, bất quá lúc trước chúng ta muốn đi gặp một cái người rất có ý tứ. Lý Chính lộ ra một cái thú vị ánh mắt. Điện hạ là muốn nói là Ngọc Nữ Thành thành chủ Sử Nhuyễn Phạm sao? Cũng là một cái nhân tài không tệ. Lý Chính khẽ vuốt cằm. Cũng không phải à, có thể lấy một cái dân chúng bình thường trên bảng Ngọc Nữ Môn trưởng lão. Tuy nhiên có Ngọc Tâm Mai ở sau lưng làm dựa vào, nhưng là có thể để cho người khác cái kia phỉ nhổ dưới ánh mắt làm tới thành chủ, lại đem Ngọc Nữ Thành phát triển được ngay ngắn rõ ràng, đạt được Ngọc Nữ Môn mọi người tán thành, năng lực này cũng không bình thường. Lý Chính cùng thượng quan Mộ Hoàng một đường đàm luận các loại chuyện lý thú, chỉ chốc lát sau liền đi tới phủ thành chủ. Mà lúc này Sử Nhuyễn Phạm chỉ huy một đoàn người mặt mũi tràn đầy cười khanh khách ở bên ngoài phủ chờ đợi, phô trương có chút trang trọng. Tại Lý Chính không che giấu chút nào tình huống dưới, làm nhất thành chi chủ Sử Nhuyễn Phạm làm sao có thể không có phát hiện. Mà tin tức này cũng rất nhanh sẽ truyền đến Ngọc Nữ Môn. Không lâu Ngọc Tâm Nghiên thì sẽ phái người tự mình nghênh đón Lý Chính tiến về Ngọc Nữ Môn. Ngọc Nữ Thành thành chủ Sử Nhuyễn Phạm bái kiến Tần Vương Điện Hạ. Sử Nhuyễn Phạm nhìn xa xa Lý Chính cùng thượng quan Mộ Hoàng trai tài gái sắc đi tới, vội vàng vẻ mặt vui cười đón lấy. Sử thành chủ có lòng. Lý Chính nhìn lấy Sử Nhuyễn Phạm cùng phía sau một hàng quan viên gật đầu. Điện hạ mời. Lý Chính cùng thượng quan Mộ Hoàng tại Sử Nhuyễn Phạm cung kính phía dưới đi vào phủ thành chủ. Còn bên cạnh các quan viên một mặt chê cười ở bên cạnh đi cùng du tẩu. Sử Nhuyễn Phạm thì ở bên cạnh giới thiệu phủ thành chủ một số đặc biệt cảnh. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng cảm thấy náo nhiệt. Hòn non bộ bên bờ ao, hoa sen ánh hồng. Lý Chính đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía Sử Nhuyễn Phạm nói. Sử thành chủ, bản vương đã sớm nghe nói ngươi là một cái to lớn nhân tài. Không biết có nguyện ý hay không vì bản vương hiệu lực đâu. Sử Nhuyễn Phạm nghe được Lý Chính ngay thẳng như vậy, biểu lộ nao nao, nội tâm trong nháy mắt thiên đầu vạn tự. Thế mà Sử Nhuyễn Phạm trong nháy mắt nụ cười chân thành nói. Điện hạ nói đùa, ngài là cao quý Dực Châu Tổng Đốc, thuộc hạ tự nhiên chính là điện hạ thần tử. Tốt, ngươi thật rất không tệ. Lý Chính vỗ bờ vai của hắn lấy đó thân cận. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ hân thường. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Còn bên cạnh Ngọc Nữ Thành những quan viên kia nguyên một đám nhỏ há miệng. khiếp sợ nhìn lấy Sử Nhuyễn Phạm. Nhanh như vậy thì đầu nhập vào Tần Vương rồi. Đều không giống nhau, Ngọc Nữ Môn đáp lại sao? Cái này cơm chùa thành chủ không sợ trực tiếp đắc tội Ngọc Nữ Môn sao? Còn có ăn hay không cơm bao nuôi? Sử Nhuyễn Phạm nhìn lấy phía sau quan viên khiếp sợ nhìn lấy chính mình. Đã minh bạch bọn họ đang suy nghĩ gì? Sử Nhuyễn Phạm hiểu hơn. Coi như mình làm được cho dù tốt lại nhiều. Tại Ngọc Nữ Thành bao quát Ngọc Nữ Môn tất cả mọi người trong mắt. Chính mình mãi mãi cũng là ăn bám đạt được cái này cái chức thành chủ. Coi như đem Ngọc Nữ Thành chữa trị cho dù tốt. Đều sẽ nói rất nhiều người đều là xem ở Ngọc Tâm Mai trên mặt mũi. Có Ngọc Tâm Mai hơn phân nửa công lao ở phía sau ủng hộ chính mình. Đến mức đắc tội Ngọc Nữ Môn. Sử Nhuyễn Phạm nội tâm khinh thường. Hắn đã sớm hiểu qua Tần Vương. Tần Vương có thể theo không có bất kỳ cái gì thế lực chống đỡ. Cùng nhau đi tới. Bước đi Tần Lâm Quân. Diệt ba đại thế gia. Bình Ương Châu. Yến Châu cùng Ương Châu đều triệt để trưởng khống tại Tần Vương trong tay. Nơi đó các đại gia tộc đều là thần phục. Dực Châu sao lại ngoại lệ. Kiếm các cùng chân võ các người há không biết. Nhưng người trong cuộc. Luôn có chút vọng tưởng. Mà lần này Tần Vương đến. Sử Nhuyễn Phạm rất rõ ràng, tin tưởng lần này sau đó, Ngọc Nữ Môn liền sẽ đầu nhập vào Tần Vương dưới trướng. Bởi vậy Sử Nhuyễn Phạm mới có thể không chút do dự lựa chọn đầu nhập vào Tần Vương. Hắn nghĩ ra được một cái cơ hội biểu hiện, chính mình không dựa vào ăn bám cũng có thể có một phen làm. Quả nhiên, ngay tại Lý Chính tiến vào phủ thành chủ tại đại sảnh nghỉ ngơi về sau. Ngọc Nữ Môn người liền đến. Hơn nữa còn là Ngọc Tâm Nghiên tự mình đến đây. Tần Vương đi vào Ngọc Nữ Thành cũng không báo cáo biết rõ một tiếng. Để cho chúng ta chậm trễ Tần Vương. Phong tư tuyệt lệ, áo trắng tung bay Ngọc Tâm Nghiên đột nhiên xuất hiện tại trong đại sảnh. Ngữ khí sâu xa nói. Bên cạnh Ngọc Tâm Mai cùng hai vị trưởng lão đi theo. Lý Chính nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên tự mình đến. Nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Ha ha, đã sớm nghe nói Ngọc Nữ Thành chính là Dực Châu nhất tuyệt. Đặc biệt đến đây thưởng thức. Không nghĩ tới Ngọc Môn Chủ có thể tự mình nghênh đón. Thật chuyến đi này không tệ. Nguyên bản tại trong đại sảnh quan viên nhìn đến hiện ở loại tình huống này. Tại Ngọc Tâm Mai ra hiệu phía dưới toàn diện rời đi. Sử Nhuyễn Phạm cũng thức thời rời khỏi nơi này. Hiện tại trong đại sảnh chỉ còn sót Lý Chính, Thượng Quan Mộ Hoàng cùng Ngọc Nữ Môn người. Ngọc Tâm Nghiên nhìn thấy tất cả mọi người sau khi đi. Vắng vẻ hai con mắt nhìn thẳng vào Lý Chính nói. Tần Vương Điện Hạ lần này tới đến Ngọc Nữ Môn. Chắc hẳn còn có một cái mục đích lớn hơn đi. Lý Chính nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên trực tiếp như vậy. Cũng không lại vòng vo nói thẳng. Không sai. Hôm nay tới đây thì là muốn Ngọc Nữ Môn có thể đầu nhập vào bản vương. Ngọc Tâm Mai cùng cái kia hai vị trưởng lão nghe được Lý Chính. Sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì Lý Chính nói chuyện trực tiếp như vậy. Vậy liền biểu thị không có chỗ thương lượng. Hoặc là đầu nhập vào. Hoặc là địch. Ba người khẩn trương nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên. Tốt, ta Ngọc Nữ Môn nguyện ý đầu nhập Tần Vương dưới trướng. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Ngọc Tâm Nghiên cũng cẩn thận điều tra qua Lý Chính. Nàng cũng minh bạch Tần Vương Lý Chính đối Dực Châu bắt buộc phải làm. Chính mình căn bản không ngăn cản được. Có thể nói Lý Chính cái ly gián rất thành công. Mặc kệ kiếm các người cùng chân võ các người có tin hay không Ngọc Nữ Môn. Tam Tông Môn ở giữa ngăn cách đã tồn tại. Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân. Mà lại Ngọc Tâm Nghiên cũng nhìn thấy Lý Chính thành ý. Nàng đã biết Tần Vương cũng là mang theo hai vị hồng nhan chi kỷ đến đây mà thôi. Không có hắn hộ vệ của hắn. Đã đánh không lại. Vậy liền thêm vào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.